tân nương tử của Diêm Đế. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trước mắt xem như giải quyết ổn thỏa. Ngày sau không biết lại có chuyện gì đột ngột ập tới. Lục Giản đã suy nghĩ xong hết cũng chừa lại đường lui cho bản thân. Vừa đúng lúc tiệc trăng tròn sắp đến, là ngày Diêm Đế đón tân nương tử vào Tu La. Theo tính toán của hắn thì Bạch Noãn đã sắp 18 tuổi. Thời gian như con thoi chưa đến một tháng thì tiểu cô nương đã sắp là thiếu nữ yêu kiều. Thời điểm này lũ người muốn lật đổ hắn đang lăm le tìm cho ra ai là tân nương tử mà Giota ết hại. Bọn chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng không có cô gái này thì hắn không tài nào luyện nổi huyết tinh. Sau đó bọn chúng cấu kết lật đổ hắn. Cũng vì một chuyện xưa nay hiển nhiên tân Diêm Đế kế vị thì Diêm Đế hiện tại phải chết. Lục Giản nghĩ gì về mấy chuyện này cũng không ai đoán được. Hắn tính toán quay về Tu La xem linh thú. Quả nhiên trước kia hắn nghĩ không sai. Vảy bạc trên người linh thú đã rụng hết phân nửa. Nó sắp chuyển hình. Lục Giản lấy ra một cái hộp gỗ như là thần khí thu linh thú trở vào để tránh ở bên ngoài ảnh hưởng tiến độ. Vô chức của hiện tại lại phải dịch dung gương mặt hoàn mỹ của mình thành một thúc thúc trung niên để không bị nghi ngờ. Dù sao Bạch Noãn đệ tử của y cũng đã 18 tuổi trở thành cô nương cao giáo dù đường nét không mềm mại. Có thể nói hơi giống nam nhân một chút nhưng là đứa trẻ tốt. Trừ dung mạo cử chỉ không được như các cô nương khác nhưng nàng siêng năng một lòng mê kiếm đạo. Bây giờ võ công cũng không tồi. Bằng ấy thời gian y cũng đã để mắt vết tích của thiếu niên năm xưa. Tuy nhiên người này như bốc hơi chẳng thấy đâu. Cũng lạ, dạo gần đây y cảm thấy ở trấn này có không ít kẻ lạ mặt theo đuôi hai thầy trò nhưng bọn chúng cũng chưa làm gì nên chưa nắm đuôi được. Cho đến lúc Vũ Kỳ phát thông báo trong ngữ trận thông báo sắp đến tiệc trăng tròn. Nói mọi người phải về đầy đủ thì y mới vỡ lẽ. Lữ Trung Điện ngày hôm đó ở lại lâu như vậy trong hành cung của Diêm Đế ắt hẳn là tiên đoán về sự xuất hiện của tân nương tử. Cho nên tứ trụ như y lại bị phái xuống trần gian tìm một người chính là Bạch Noãn. Tân nương tử của Diêm Đế. Thảo nào y đi lâu như vậy cũng không gọi về. Vô chức lại tránh bản thân bất cẩn không sớm nghĩ ra. Nói một lúc lâu trong ngữ trận thì duy chỉ có Lạc Giật là im lặng bất thường. Tiểu Lạc à, ngươi làm sao thế? Cứ im hơi lặng tiếng. Chủ ngữ trận, vô chức, đi làm nhiệm vụ lâu như vậy có phải tính cách cũng bị bào mòn hay không? Người tham gia một, Tư Vũ, ta nói này kẻ thướt tha yểu điệu như ngươi bây giờ lại thể hiện cốt cách nam nhân ít nói cơ à. Người tham gia hai, Vũ Kỳ. Người tham gia ba, Lạc Giật. Tất nhiên cậu ta biết chuyện tiệc trăng tròn đáng nói đến thế nào. Nhưng là fan này sẽ làm Diêm Đế không thể tin nổi. Lạc Giật nhìn chiếc gương đồng cũ nát vẫn còn phản chiếu thở dài một hơi. Bỏ đi dù sao cũng đã xong chuyện nên quay về thôi. Cách chương.